trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 66. 66, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm sững sờ hồi lâu, mãi cho đến khi Tiểu Kỳ bắt đầu thúc giục cô bước vào thế giới trò chơi mới, cô mới tỉnh táo lại. Lần này cô chuẩn bị bước vào thế giới của vợ nhỏ bị giam cầm của tổng tài bá đạo. Đây là một cuốn tiểu thuyết tổng tài tương đối cũ, khởi đầu là một loại bối cảnh cầu huyết rất cổ điển, bạn phải chuẩn bị tinh thần. Tiểu Kỳ đã xem phần đầu của vợ nhỏ bị giam cầm của tổng tài bá đạo, đoạn mở đầu máu chó đến mức ngay cả những người thích đọc loại chuyện máu chó này không thể chịu đựng được. Cầu huyết thế nào? Tảo Tâm cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi không thể nói trực tiếp với cô điều này, cô sẽ biết khi nào cô đi. Tiểu Thất sợ mình sẽ bị chặn nếu nói ra điều đó, vì vậy anh trực tiếp để Tảo Tâm bước vào thế giới của người vợ nhỏ bị giam cầm của tổng tài bá đạo. Sau khi bước vào cơ thể của nữ chính Đào Tâm, ngay khi Tảo Tâm mở mắt ra, cô nhìn thấy một người đàn ông với quần áo nửa hở và khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên người cô và kéo quần áo của cô. Tảo Tâm phản ứng ngay lập tức, tung ra một cái tát với sức mạnh lớn nhất tát vào mặt anh ta một cách dữ dội. Tần Phong hơi sững sờ, phải mất 2 giây mới nhận ra mình vừa bị tát vào mặt. Đầu óc hắn lúc này rất không rõ ràng, nếu không bị cái tát này tát, có lẽ hắn đã tiếp tục theo bản năng cởi quy N áo của người phụ nữ mà hắn đang ôm dưới thân. Người tỉnh táo sao, xem tôi là ai? Tảo Tâm lúc này không buồn chút nào, bởi vì cô phát hiện người đàn ông này trông gần giống hệt Thanh Phong, ngoại trừ việc anh ta có mái tóc ngắn và làn da không đặc biệt trắng, mà là màu lúa mì. Sau đó Tần Phong nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh, giống như một con mèo hoang nhỏ đang sủ lông. Tần Phong vốn dĩ muốn rời giường, nhưng đột nhiên hắn không muốn đi xuống. Anh nắm lấy bàn tay mà cô dùng để tát anh bằng cả hai tay, và mỉm cười nói. Tôi biết ai đó đã đánh thuốc tôi, nhưng em tình cờ là kiểu người tôi thích, sao em không đi theo tôi? Đờ mờ, tên này rõ ràng có khuôn mặt giống Thanh Phong, tại sao lời nói của hắn lại xến sầm như vậy? Tảo Tâm cảm thấy mình sắp nôn mửa. Nếu không phải tay cô bị bắt thì lại phải tát anh. Anh ta là Tần Phong, nam chính của vợ nhỏ bị giam cầm của tổng tài bá đạo. Tiểu Kỳ cũng nhờn nhờn đến mức không có cách nào. Chẳng phải là tổng tài bá đạo điển hình như thế này sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tảo Tâm muốn thoát khỏi tay Tần Phong, nhưng thực lực của hắn quá lớn, nàng không thể thoát ra chút nào, cho nên phải hiểu rõ tình hình trước. Đây là cốt truyện ở phần đầu. Nhân vật nam chính đã bị người muốn gài bẫy anh ta hạ dược. Nhân vật nữ chính tình cờ là người bị lợi dụng để hãm hại anh ta. Cô bị đánh bất tỉnh và bị đưa đến phòng khách sạn nơi nam chính ở. Tiểu Kỳ trả lời ngắn gọn nhất có thể. Thân phận của nữ chính là gì? Cô có bạn bè ở đây không? Sẽ có người đến giải cứu cô ấy chứ? Tảo Tâm lợi dụng việc Tần Phong vẫn đang nắm tay cô, nhanh chóng tìm hiểu thêm. Cô ấy chỉ là một người bình thường, không có người thân ở đây. Cô ấy vừa mới đến thành phố này, vì vậy cô ấy không biết ai cả. Ngụ ý của Tiêu Thất là không thể có người cứu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm đang chuẩn bị nhổ ra mùi thơm thì một chiếc hộp quen thuộc không gì sánh được xuất hiện. Có nội dung, Tần Phong, tổng tài của tập đoàn Tần Thị, muốn dùng cô làm thuốc giải. Lựa chọn của cô là, lựa chọn 1, hét lên để được giúp đỡ và yêu cầu sự giúp đỡ từ người bên ngoài. Lựa chọn 2, im lặng và tìm cách tự cứu mình. Lựa chọn 3, từ bỏ cuộc đấu tranh như thể bạn bị chó cắn. Cách chương.